Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1509. Đệ 1509 chương đi đá tộc hảo. Tên kia Linh Thành thấy A Nặc Diệp cư nhiên lấy ra truyền tống cầu ném xuống hắn mang theo một nữ. Nhân chạy, thiếu chút nữa không một ngụm lão huyết nhổ ra. Hắn trong mắt toàn là khói mù, nếu có thể tồn tại trở về, hắn nhất định phải một lần nữa ám đầu Tam Vương Tử. Làm A Nặc Diệp mất đi người thừa kế vị trí, Diêm Quân có chút khó hiểu nhìn Ngô Thanh Thiền hỏi, không phải muốn bắt sống sao? Như thế nào lại thả bọn họ chạy, đưa bọn họ lưu lại làm con tin nhìn liền phiền, không bằng chúng ta nương hắn đắc tội danh nghĩa của chúng ta. Trực tiếp tới cửa đi đá tộc hảo, Ngô Thanh Thiền trắng ra nói. Nhìn cha nam tiện nữ nị oai, nàng thật là tưởng phun ra. Diêm Quân bật cười, tùy ngươi, đúng rồi, hắn như thế nào xử trí? Hắn nhìn trên mặt đất Linh Thánh hỏi. Ngô Thanh Thiền tâm tư vừa chuyển nói. Không cần phải xen vào, làm hắn tự thân tự diệt đi, cái kia cái gì vương tử mang theo nữ nhân chạy trốn lại không màng. Chính mình người thủ hộ, chờ người này trở về lúc sau, kia cha nam thanh danh cùng uy vọng tuyệt đối sẽ rớt một mảng lớn. Cái kia mỹ nữ xà vốn định leo lên một cái người thừa kế, khiến cho nàng cuối cùng leo lên nam nhân phế đi, ai làm Ngô Thanh Thiền xem mỹ nữ xà như vậy không vừa mắt đâu. Thanh Thiền, đa tạ các ngươi ra tay, nếu không ta hôm nay sợ là nguy hiểm. Hách Liên San chân thành cười cảm tạ. Nàng phía trước chỉ là nghe Hách Liên Tiên muốn bắt mẫu thân di vật làm trao đổi. Bởi vậy mới vội vàng chút, không nghĩ tới kia hai người cư nhiên như vậy vô sỉ. Ngô Thanh Thiền hơi hơi mỉm cười, chúng ta là bằng hữu, không cần phải nói như vậy khách khí nói, đúng rồi. Ngươi có thể nói cho ta một ít A Nặc tộc tình huống sao? Hách Liên San đối A Nặc tộc cũng không có cái gì hào cảm. Gật đầu nói, A Nặc tộc là yêu vực nội khá lớn một bộ tộc. Nhất tinh thông chính là khống cổ chi thuật, có một người linh đế chấn thủ, nghe nói giống như còn cất giấu một vị linh đế làm át chủ bài, bọn họ bộ tộc có phải hay không bảo. Hộ linh vật lạc đàm hương, Ngô Thanh Thiền đối đãi bằng hữu luôn luôn đều không thích chơi tâm cơ. Tiếp tục trắng ra hỏi, Hách Liên San trả lời, không tồi. Bất quá lạc đàm hương cũng không phải thuộc về A Nặc tộc, mà là bọn họ thấy lợi bỏ nghĩa đem một cái tiểu bộ tộc diệt đoạt tới. Nhưng như vậy nhiều năm qua đi, bọn họ trong tộc bao gồm linh đế ở bên trong đều không thể đem này lấy ra. Bởi vậy mới Mỹ kỳ danh rằng bảo hộ ngươi đối A Nặc tộc rất quen thuộc sau, Ngô Thanh Thiền nói. Hách Liên San nhún nhún vai, ta đã từng ở A Nặc tộc trụ quá mấy năm. Sau lại đã xảy ra không ít mâu thuẫn liền rời đi, Ngô Thanh Thiền cũng suy đoán là như thế này. Cái kia cha nam là người tiền vị hôn phu. Ân, năm đó ta ông ngoại cùng A Nặc Diệp phụ vương giao hảo. Vì thế từ nhỏ liền định ra hôn ước, Hách Liên San trên mặt nhiều ra vài phần châm chọc chi sắc. Chỉ là sau lại ta ông ngoại ngoài ý muốn ngã xuống. A Nặc Diệp phụ vương liền đối chúng ta hôn sự dần dần bất mãn. Chính là ngại với ta trên tay có bọn họ muốn đồ vật liền vẫn luôn ẩn nhẫn ta nếu không phải một lần ngẫu nhiên cơ hội biết được, sợ là hiện tại đều bị chẳng hay biết gì. Tiếp theo liền rời đi A Nặc tộc một mình đi xa. Khi trở về A Nặc Diệp đã cùng Hách Liên Tiên thông đồng. Sau đó đưa ra từ hôn, kỳ thật hiện tại thấy rõ hắn gương mặt thật khá tốt. Đỡ phải tương lai gửi gắm sai người, Ngô Thanh Thiền nghĩ nghĩ nói. Hách Liên San cười nói. Không tồi, như vậy nam nhân sẽ để lại cho Hách Liên Tiên chậm rãi hưởng dụng đi. Ta mới không hiếm lạ, nghe nàng tiêu sái sang sảng nói. Đàm Tiếu Gian làm Diêm Quân không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Ngô Thanh Thiền cũng thích như vậy nữ tử. Người sống ở thế gian liền phải dám yêu dám hận dám ném ân đi, đúng rồi. Các ngươi có phải hay không muốn đi sấm A Nặc tộc đại bản doanh? Hách Liên San có chút tiểu kích động hỏi. Ngô Thanh Thiền gật đầu. Đúng vậy, như thế nào ngươi cũng có hứng thú. Đương nhiên, gần nhất ta mới biết được A Nặc tộc vương cùng Ta Hận lão tặc cấu kết ở bên nhau. Ta hoài nghi ông ngoại chết cũng cùng bọn họ có quan hệ. Cho nên liền tính các ngươi không đi, ta cũng muốn đi điều tra một phen, Hách Liên San nhấp nhấp môi. Xinh đẹp con ngươi nhiều ra vài phần ám sắc. Hết chương.